Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, vô vi đạo lớn lên. Thanh niên cách nguyệt trung thu rất gần, hắn tựa hồ cũng rất kiêng kỵ, cách đại bộ đội khá xa, không có đi sát đằng sau, ta cảm thấy bên trong khả năng có đại hung chi vật. Dạng này đi vào chắc chắn sẽ có đại phiền toái. Nguyệt Trung Thu nhíu chặt lông mày, hướng về phía hiểu trận pháp thanh niên nói: "A, không tệ a, loại này phong ấn trận pháp, bình thường đến cũng là phong cấm một chút kinh khủng hung vật, nhưng là bây giờ ngươi dám cản trở con đường của bọn hắn sao? Bọn họ không phải dẫm chết ngươi không thể, còn không bằng yên lặng theo dõi kỳ biến, cùng đi lên xem một chút." Thanh niên kinh dị nhìn một chút Nguyệt Trung Thu, sau đó cười quỷ dị nói: "Nguyệt Trung Thu rất rõ ràng, tất cả mọi người ngấp nghé phá thiên kiếm chủ truyền thừa. Cho dù là phía trước là địa phủ hoàng tuyền, tại mọi người không thấy tình huống phía dưới, bọn họ cũng sẽ không hết hy vọng. Trận pháp này mạnh bao nhiêu? Cái này cổ mộ khả năng đã trải qua vô tận tuế nguyệt. Bên trong có cái gì hung vật cũng cần phải." Nguyệt Trung Thu một mực hoài nghi đây có phải hay không là phá thiên kiếm chủ cổ mộ. Dựa theo kiếm sát chỗ, phá thiên kiếm chủ là biến mất, cũng không có người tận mắt nhìn đến hắn vẫn lạc. Tại sao có thể có hắn cổ mộ đâu? Điểm này rất đáng được người hoài nghi. Mạnh bao nhiêu ta không biết. Người trông thấy phía ngoài mấy cái đại nhân vật không có. Nếu là bọn họ vào trận này, ta nghĩ bọn họ sống không qua một canh giờ. Ta cũng cảm thấy hung vật kia hơn phân nửa là chết rồi. Nhưng là mới vừa tiếng vang quá quỷ dị, thanh niên cố ý đi chậm một chút, cùng Nguyệt Trung Thu đi sóng vai. Cách rất gần, Nguyệt Trung Thu phát hiện đối phương dĩ nhiên là một cái đạo sĩ. Một thân đạo bào màu xanh lam lộ ra rất không vừa vặn. Hơn nữa trên mặt dính không ít cát bụi, thoạt nhìn mặt mày xám xịt. Nguyệt Trung Thu nghe được thanh niên nói, lập tức lấy làm kinh hãi. Phía ngoài đại nhân vật dưới cái nhìn của nó, đã đến khí thôn sơn hà cấp độ, lại không nghĩ liền một canh giờ đều chống đỡ không đến. Còn có một việc để Nguyệt Trung Thu cảnh giác, vừa mới bắt đầu hắn không có chú ý, lúc này cách rất gần. Hắn bản năng phản ứng phía dưới điều tra đối phương thực lực. Lại không nghĩ đối phương giống như là mê vụ một dạng. Linh giác của hắn vậy mà nhìn không thấu đối phương. Người ta không quen biết a. Người chính là phải nghĩ thế nào ứng phó cái kia Vương Chiến a. Ta liền không cần đề phòng. Thanh niên nói sĩ cười hắc hắc. Lộ ra cực kỳ thuần phác. Nguyệt Trung Thu giật mình. Càng thêm xác định thanh niên này đạo sĩ không đơn giản. Lại có thể dễ dàng thấy rõ ý nghĩ của mình. Xin hỏi cao tính đại danh. Không họ vô danh. Sư phụ lấy tên Vô Vi. Ngươi có thể gọi ta Vô Vi. Cũng có thể gọi ta Vô Vi đạo người. Thanh niên nói sĩ cười nhạt một tiếng. Phong khinh vân đạm nói. Đạo giáo tôn trọng tự nhiên Vô Vi. Sư phụ hắn vậy mà cho hắn lấy tên Vô Vi. Ta gọi Nguyệt Trung Thu. Xin chỉ giáo nhiều hơn. Nguyệt Trung Thu ôm quyền. Trước mắt đến. Thanh niên nói sĩ đối với hắn xác thực không có ác ý gì. Khách khí một điểm vẫn là phải. Trung Thu trăng tròn. Tên rất hay. Vô Vi cảm thán một tiếng. Tiếp tục chú ý phía trước. Keng. Có người cầm trọng khí trực tiếp bắt đầu oanh kích phía trước ngăn trở đường đi một đạo cửa đá. Không ít người nhao nhao xuất thủ, muốn mở ra cửa đá. Những người này điên, trên cửa đá kia có phong ấn chi lực. Thật sự cho rằng dựa vào bọn họ man lực cùng tu vi có thể nện đến mở sao? Vô Vi bất đắc dĩ lắc đầu, đối với một đám thanh niên cử động có chút im lặng. Đông, đông. Đông, tiếng vang nặng nề vang lên lần nữa. Một lần này đám người nghe được cực kỳ rõ ràng. Làm sao giống như là có người ở gõ cửa đá một dạng. Tất cả mọi người dùng mình, lưng phát lạnh, tòa này của Mộ Thiếu cũng có số vạn năm lịch sử. Hiện tại, trong này vậy mà ra một cái hội gõ cửa sinh vật. Đám người có thể nào không khiếp sợ? Đứng ở phía trước đang toàn lực quanh cửa một đám thanh niên. Tất cả đều cương cứng tại nơi đó. Trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải, Nguyệt Trung Thu hoảng sợ thất sắc. Dựa theo vô vi pháp, cái này phong cấm trận pháp, đối người càng mạnh mẽ hơn càng có uy hiếp. Vậy trong này mặt nhất định là một cái tồn tại cực kỳ đáng sợ. Nếu như thả hắn ra, ai có thể đỡ nổi? Làm sao bây giờ? Có người kinh nghi bất định hỏi. Mặc dù tràn đầy nguy hiểm, nhưng rất nhiều người vẫn là không chết tâm. Trong lúc nhất thời không muốn thối lui đi, Nguyệt Trung Thu có thoái ý. Mặc dù hắn cũng rất muốn đi vào nhìn qua rốt cuộc, nhưng là bên trong tồn tại quá kinh khủng. Hắn cái này cấp số đi vào, thập tử vô sinh, chớ đi a, trong này có đồ tốt. Nguyệt Trung Thu khẽ động, không nghĩ tới Hắc Sắc Châu đột nhiên truyền âm. Ngươi vừa rồi chết ở đâu rồi? Gọi ngươi nửa ngày đều không trả lời, hiện tại lại đi ra trang. Nguyệt Trung Thu không khỏi có chút nổi giận. Cái này Hắc Sắc Châu cũng quá không đáng tin cậy. Luôn luôn thời khắc mấu chốt rơi liên. Ngươi muốn chết, ta vẫn chưa muốn chết đâu. Vừa rồi mấy người kia thực lực cũng tạm được. Ta nếu như không ẩn tàng khí tức, ngươi bây giờ đã sớm thành một cỗ thi thể. Hắc Sắc Châu nghiêm trọng kháng nghị. Ngươi là nhân vật như vậy có thể phát hiện ngươi khí thế? Nguyệt Trung Thu có chút giật mình hỏi. Nếu như vậy, sau này mình thật đúng là phải tâm một điểm. Nếu để cho người khác phát hiện đan điền của mình là cái bảo khố, không phải sống sờ sờ mà lột ra bản thân không thể. Khẳng định có thể, chẳng lẽ ngươi cho là bọn họ một thân tu vi là trưng bày sao? Hắc Sắc Châu cực kỳ khinh thường nói. Còn có, phía Ngô Kịch cường giả thanh niên một cái so với một cái mạnh. Ngươi xem như có đại địch, bên cạnh ngươi đạo sĩ này cũng cực kỳ không đơn giản. Chậc chậc, đây là cái gì thế đạo? Hắc Sắc Châu tựa như đang nhắc nhở Nguyệt Trung Thu, hoặc như là đang cảm thán. Nguyệt Trung Thu khẽ giật mình, nhìn một chút thanh niên nói sĩ, quả nhiên cùng hắn suy đoán một dạng, liền Hắc Sắc Châu đều gọi khen hắn, nghĩ đến là cực kỳ bất phàm. Phá Thiên Kiếm Chủ là dạng gì tồn tại? Tòa này cổ mộ đến cùng hắn có như thế nào quan hệ? Nguyệt Trung Thu không kịp chờ đợi hỏi. Không thể suy đoán, cho dù ở trăm vạn dặm bên ngoài, chỉ cần hắn nghĩ giết người, một cái ý niệm trong đầu, liền có thể chảm sát đối thủ. Hắc Sắc Châu nhịn không được tắc lưỡi, trong giọng nói có một loại sùng kính ý tứ. Cái gì? Nguyệt Trung Thu rung động không hiểu. Tòa này cổ mộ cùng hắn có quan hệ gì ta không biết. Tòa này cổ mộ chủ nhân, tựa hồ là chiếm được Phá Thiên Kiếm Chủ bộ phận truyền thừa. Truyền thừa, Nguyệt Trung Thu sững sờ. Quả nhiên không phải Phá Thiên Kiếm Chủ mộ phủ. Đừng lề mề, mở ra cửa đá này thật quan trọng. Trong này chẳng những có đối với ngươi cực kỳ vật hữu dụng, chỉ sợ còn có thể có thu hoạch ngoài ý muốn. Đối với ngươi cái kia lớn cái huynh đệ cũng là một loại tạo hóa. Thật, Nguyệt Trung Thu kinh hỉ. Lần trước Hắc Sắc Châu cực lực đề cử luân hồi yêu đồng, đối tốt với hắn chỗ cực lớn, nghĩ đến lần này cũng sẽ không kém. Huống hồ còn có hướng về khe nứt thiên vật hữu dụng. Cái gì cũng phải thử một lần. Vô vi huynh đệ, ngươi có hay không phá mở cửa đá này? Nguyệt Trung Thu truyền âm hỏi. Vô vi thân thể chấn động, có chút không quá chắc chắn nhìn một chút Nguyệt Trung Thu. Ngươi xác định ngươi nghĩ mở ra cánh cửa đá này? Nguyệt Trung Thu vui vẻ. Vô vi hỏi như vậy, nhất định là có một chút chắc chắn. Xác định, trong này khả năng có không tưởng tượng được cơ duyên. Nguyệt Trung Thu chém đinh chặt sắt. Bây giờ không có cái gì so thu hoạch được thực lực càng trọng yếu hơn. Phá mở cửa đá ngược lại là có một ít biện pháp. nếu như gây ra điều gì khủng bố tồn tại, sợ là chúng ta phải chịu không nổi. Vô Vi hiển nhiên cũng có chút ý động, bằng không thì hắn không có khả năng một mực ở lại đây. Chưa từng rời đi, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.